Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, tự trách. Quan trọng nhất một điểm là những người này đều không có tham dự lúc trước vây công Phong Thanh Dương sự kiện ở trong. Tiêu Nhiên bây giờ làm ra sự tình, mỗi một bước đều phải như băng mỏng trên giày. Một khi bước sai một bước, khả năng sẽ dẫn đến phía sau một đám người theo đồng thời rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho tới sao vậy thuyết phục bọn họ? Tiêu Nhiên không lo lắng. Lo lắng duy nhất vẫn là đan tháp bên kia. Bất luận sao vậy nói, đan tháp cũng đều là linh thành vị kia thủ hạ thế lực. Còn phát triển như thế lâu, có hay không từ từ thoát ly trưởng khống, người nào cũng không biết rằng. Tiêu Nhiên càng không có ý định qua đánh cược. Sở dĩ đan tháp bị Tiêu Nhiên nhét vào cân nhắc trong phạm vi kỳ lý từ cũng rất đơn giản. Đan tháp thế lực cường hoành, hầu như khắp linh giới mỗi một tòa thành trì. Một khi có đan tháp toàn lực giúp đỡ, Tiêu Nhiên bọn họ muốn thuận lợi phát triển quá trình không biết rõ muốn ung dung bao nhiêu. Những chuyện này ta sẽ giải quyết. Các ngươi hiện ở hàng đầu làm, cũng là mời chào một nhóm tin cậy luyện khí sư lại đây. Chờ một khi toàn diện trải ra, cần thiết tinh linh số lượng khẳng định không phải số ít. Ta một người là không thể nào luyện chế như vậy nhiều. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói, từ bên ngoài mời chào, sẽ có hay không có chút vô căn cứ. Linh Nhi đứng ở một bên nói thầm một câu. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt rơi ở Linh Nhi trên thân. Đối với Linh Nhi biến hóa, Tiêu Nhiên tự nhiên là đặt ở trong mắt, chỉ là hiện ở còn chưa biết rõ phát sinh chuyện gì. Chỉ có chờ phía sau lại đi hỏi một chút Linh Nhi là cái gì tình huống. Từ Linh trong thành mời chào nói, xác thực vô căn cứ, nhưng nếu như chúng ta không phải từ Linh thành mời chào, mà chính là từ những nơi khác mời chào đây. Tiêu Nhiên cười nói, vấn đề này, Tiêu Nhiên đã sớm cân nhắc được. Không chỉ là mời chào người cần như vậy, liền ngay cả tinh linh luyện chế chi pháp, Tiêu Nhiên cũng sẽ không toàn bộ giao cho cùng một người. Mà chính là đem một cái tinh linh linh kiện làm 3 đến 5 cái. Thậm chí, để một người luyện chế một phần trong đó, không được tiếp xúc những bộ phận khác. Cứ như vậy, coi như là đến thời điểm thật tiến vào những thế lực khác tai mắt. Hoặc là có người muốn bắt đầu từ số không cũng không thể. Tiêu Nhiên đem trong lòng mình ý nghĩ nói chuyện, mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vật này còn có thể tách ra luyện chế, giống như là trận pháp sư cùng chú kiếm sư lẫn nhau phân công hợp tác. Song phương chỉ cần chuyên tinh một hạng, liền có thể tề tâm hiệp lực đem một món binh khí cho chú tạo đến điên phong trạng thái. Tiêu Nhiên đều như vậy nói, mọi người còn có quan hệ dễ bàn. Ngô Vũ theo Tạ Tĩnh Nguyên hai người thân là La Hoa đồ đệ, cũng là Tiêu Nhiên sư huynh, thêm vào lại là quen thuộc nhất linh giới tình huống, vô cùng tự nhiên đem mời chào luyện khí sư sự tình ôm đồm đến trên người mình. Có Tiêu Nhiên mở ra phong phú thù lao, hơn nữa yêu cầu tìm kiếm bất quá là một ít phổ thông trận pháp đại sư thôi, cũng không phải là loại kia khan hiếm trận pháp tông sư. Nhiệm vụ này vẫn đúng là không tính là quan hệ độ khó khăn. Mà Huyên Nhi mọi người nhưng là bị Tiêu Nhiên sắp xếp đi thẳng về tu luyện. Đồng thời trong đó mấy vị tu vi đạt đến tử phủ cảnh. Tiêu Nhiên cũng đem từ đan tháp bên kia thu được 5 thuộc tính linh thạch phân biệt cho bọn họ, để bọn hắn trước tiên dành thời gian tăng cao tu vi. Chỉ có chờ tu vi tăng lên, mới tốt giúp Tiêu Nhiên tiếp tục làm những chuyện khác. Tiêu Nhiên chính mình nhưng là dự định tiếp tục bế quan một quãng thời gian, đem bản đầy đủ tinh linh cho luyện chế ra đến. Bất quá ở trước khi bế quan, Tiêu Nhiên vẫn là tiên kiến Linh Nhi một lần. Linh Nhi, tại sao gần nhất nhìn ngươi đều là giàu dĩ không vui, hơn nữa cũng rất ít mở miệng nói chuyện? Tiêu Nhiên mang theo Linh Nhi mọi người trở lại chính mình ở Linh Thành ở lại bên trong trạch viện, một mình ở trong một gian phòng. Tiêu Nhiên không nhịn được mở miệng hỏi thăm tới. À, có sao? Không có nha. Linh Nhi sững sờ, mãnh liệt cúi đầu, nhưng trong ánh mắt này bôi hoảng loạn vẫn bị Tiêu Nhiên dễ dàng bắt lấy. Nếu có chuyện gì, có thể nói thẳng ra đến. đừng quên, ta nhưng là ngươi Tiêu Nhiên ca ca. Hơn nữa, ta đáp ứng ngươi nương, hội chăm sóc thật tốt ngươi. Tiêu Nhiên thanh âm hòa hoãn lại. Đối với Linh Nhi, Tiêu Nhiên trong lòng luôn có một loại đặc thù cảm tình. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước ở Hoành Đoạn Sơn Mạch thời điểm. Một người một cáo sinh hoạt chung một chỗ tình huống. Mặc dù có chút buồn khổ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ vẫn là rất tốt. Được rồi, Tiêu Nhiên ca ca, đã ngươi cũng nói như vậy, ta cũng sẽ không giấu ngươi. Ta nghĩ rời đi. Linh Nhi thanh âm càng thấp hơn. Rời đi, Tiêu Nhiên sững sờ, chợt cau mày đến, đối với Linh Nhi đạo. Sao vậy sự việc, chẳng lẽ là ở đây quá không tự tại, hoặc là có người bắt nạt ngươi? Nếu có người bắt nạt ngươi, trực tiếp nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi ra mặt. Nghe thấy lời ấy, Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt cười yếu ớt đến. Chỉ là trong tròng mắt rõ ràng mang theo một tia nhàn nhạt nước mắt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không biết làm sao. Thật sao? Linh Nhi nỉ non nói. Thật, Tiêu Nhiên trầm giọng nói. Linh Nhi trạng thái như thế này, để Tiêu Nhiên cảm giác được rất lợi hại không đúng. Thế nhưng là lại căn bản không nói ra được tới. Ngươi không phải là muốn rời đi, sau đó qua đề bạt chính ngươi tu vi chứ? Tiêu Nhiên đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt rơi ở Linh Nhi trên mặt, vừa nói, chú ý Linh Nhi nhất cử nhất động. Quả nhiên Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, Linh Nhi hai mắt trong nháy mắt né qua một vẻ bối rối. Ngươi sao vậy biết rõ? Quả nhiên là như vậy. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Lúc trước Huyên Nhi liền chơi đùa một chiêu này. Tiêm Lộ cũng là như thế. Tốt ở Tiêm Lộ rất thời gian ngắn sẽ trở lại. Huyên Nhi mặc dù cách khác 5-6 năm, thế nhưng ở linh giới bên trong vẫn là gặp gỡ. Hiện ở Linh Nhi cũng là như thế. Chẳng lẽ mình liền nhất định như thế bi kịch sao? Ngươi tu vi là thấp điểm, nhưng ngươi là Ngân Hồ tộc, không thể theo Tiêm Lộ bọn họ so với. Nhân tộc tiền kỳ tu luyện tiến triển nhanh chóng, phía sau hội từ từ chậm lại, yêu tộc vừa vặn ngược lại, mà các ngươi Ngân Hồ tộc chính là thiên địa dị chủng. Bất quá tam nguyên cảnh liền có thể hóa hình thành người, hoàn toàn không phải đồng dạng yêu tộc có thể so với. Sở hữu tu luyện tương đối khó khăn cũng là có thể lý giải. Huống hồ nơi này chính là linh giới, nguy cơ tứ phía, một khi rời đi nơi này, nói không chắc vừa mới đi ra thành trì khả năng cũng là thiên nhân cách xa nhau. Người cũng không cần lo lắng, ta mấy ngày nay giúp ngươi xem xét một quyển tu luyện công pháp, bảo đảm để ngươi nhanh chóng đuổi theo. Ngươi xem ra sao? Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ ở Linh Nhi mũi ngọc tinh xảo bên trên, làm nhìn Linh Nhi khó mà nhận ra gật gù sau. Tiêu Nhiên nhíu mày mới chậm rãi buông ra, khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười tới. Những năm này chỉ lo những chuyện khác, đúng là đem bên người thân cận nhất người cho quên. Tiêm Lộ mọi người bởi vì lúc trước Tiêu Nhiên liền đã cho công pháp đầy đủ bình thường tu luyện tới hiển thánh cảnh giới, tự nhiên không cần Tiêu Nhiên qua bận tâm. Mà linh giới bên trong gặp phải những người kia cũng có chính mình công pháp, càng không cần Tiêu Nhiên qua bận tâm. Cho dù là Ngự Thiên Phàm hai huynh muội, Tiêu Nhiên cũng từng đã cho một phần không sai tu luyện công pháp, nhưng khi đó Tiêu Nhiên tu vi thấp kém, thêm vào siêu cấp tu luyện hệ thống mức độ cởi mở còn chưa đủ, ở bên trong căn bản không có tìm tới yêu tộc tu luyện công pháp, liền đem Linh Nhi công pháp cho gác lại. Cái này một gác lại cũng là thời gian mấy năm. Những người khác tu vi cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt đến tử phủ cảnh bên trong hậu kỳ, thậm chí tử phủ cảnh đỉnh phong, mà Linh Nhi lại ngay cả tử phủ cảnh cũng vẫn không có đột phá. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Nhiên trong lòng càng là tự trách. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1051 mới giàn giáo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.